Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, không trung đại chiến, máu nhuộm khắp núi, Đại Minh Đế Quốc, vệ tinh an toàn bộ môn, hơn 10 tên ăn mặc quần áo màu trắng người, đối trên vách tường lít nha lít nhít màn ảnh máy vi tính. Bận rộn không thôi, đường kia sắc nhọn tiếng cảnh báo vang lên về sau. Trên vách tường tất cả máy tính lập tức hội tụ thành vì một cái chỉnh thể hình ảnh. Hình ảnh trung kim quang thiểm nhấp nháy, cự long bay lên, tê, khi thấy rõ hình ảnh bên trong tình huống sau, toàn bộ an toàn bộ môn hết thảy mọi người cũng làm chàng sửng sốt, miệng bên trong bỗng nhiên hít vào khí lạnh. Vị trí này là Côn Lôn Sơn a. Sau một hồi lâu, có người cả kinh kêu lên, cầu vồng trên cầu có bóng người, mây mù kim hoàng, dị tượng đột biến, chẳng lẽ thiên địa này ở giữa có đại sự muốn phát sinh sao? Có người hai mắt trợn tròn, rồng vẫn luôn là tồn tại ở trong truyền thuyết. Côn Lôn Sơn, thường có long mạch chi tổ xưng hô. Không nghĩ tới a, trong núi này lại có chân long tồn tại. Càng có tiếng người phát run, lại dẫn mấy phần kích động. Chu lão, chúng ta nên làm cái gì? Một người thanh niên bối rối nghiêng người sang, nhìn về phía một 50 đến 60 đến tuổi lão nhân. Lão nhân tên là Chu Minh Tuyên, lưng tựa hoàng thất, nghe nói có bối cảnh sâu không lường được. Giờ phút này, Chu lão nhìn trước mắt hình ảnh lúc, khóe miệng cơ bắp rất nhỏ co quắp, nghe được người tuổi trẻ kia tra hỏi về sau, miệng bên trong hít sâu một hơi, lập tức đem phần này video copy xuống tới. Ta dẫn nó đi kinh đô gặp mấy vị kia trưởng lão. Mặt khác, cái này vệ tinh chỗ quay chụp đến hình ảnh, tại không có đạt được phía trên phê chuẩn trước đó, tuyệt đối không thể lưu truyền ra đi. Các người tất cả mọi người cũng không được tiết lộ, bao quát thân nhất người nhà, nếu không hết thảy dựa theo tội phản quốc xử trí. Nói xong lời này, Chu lão từ miệng trong túi móc ra một cái mang theo thật lâu, lại rất ít sử dụng mã hóa vệ tinh điện thoại, quay người liền hướng phía bên ngoài đi đến, bộ pháp gấp rút, chỉ để lại an toàn trong bộ môn những người kia. Hai mặt nhìn nhau, thật lâu không biết nói cái gì. Côn Lôn Sơn kia trống trải nơi, chỉ có chút ít du khách hướng phía dưới núi bỏ chạy, tuyệt đại đa số đều lưu lại, trên mặt rung động nhìn xem không trung. Đại gia mau nhìn, bóng người kia giống như động, hắn chẳng lẽ là muốn bắt đầu huy kiếm chảm rồng sao? Đột nhiên, một đeo túi đeo lưng, ăn mặc đồ thể thao người trẻ tuổi miệng bên trong hô to. Ánh mắt của mọi người trên cơ bản đều tập trung ở kia không ngừng gào thét hoàng kim cự long trên thân. Đương người trẻ tuổi kia âm thanh xuất hiện, đại gia mới giống cầu vồng trên cầu bóng người kia nhìn lại. Chỉ gặp hắn dưới chân cầu vồng bảy màu cầu phảng phất biến thành thực chất, chung quanh nhuộm thành kim sắc mây mù không ngừng phun trào. Khi thì giống như là trường hà, khi thì giống như là dãy núi. Bóng người cũng không còn mơ hồ, một bộ trường bào màu tím, làn da trắng nõn, mặt như dao gọt, tóc dài đen nhánh trong gió bay lên, trong tay cầm trường kiếm không ngừng tỏa ra rét lạnh quang mang. Thế gian tuyệt đối không như vậy người. Ong ong ong, sau đó, như là ong mật bay múa âm thanh đột nhiên truyền ra. Kiếm, kiếm tại chấn động, có người trợn tròn mắt. Phát hiện âm thanh nơi phát ra về sau, thân thể đều đang run rẩy. Một thoạt nhìn chừng 50 tuổi lão nhân, hai chân không nhịn được đi về phía trước hai bước, miệng bên trong âm thanh khàn khàn, nương tựa theo cổ tay lực lượng, để kiếm có thể phát ra chấn động âm thanh. Từ đó đến nhân kiếm cộng minh tình trạng, đây chính là một chút trong truyền thuyết, cao thủ tuyệt thế mới có thể làm được a. Mà lại trong truyền thuyết những cái kia quá mức ly kỳ, căn bản cũng không có thể chứng thực làm thật. Cái này tử sam người đến cùng là ai? Dì rào tóc, yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì trả lời. Chỉ có thể nghe được trong núi cây cối theo gió chập chờn phát ra rì rào âm thanh. T. Hiện trường những người kia, miệng bên trong không ngừng hít vào lấy hơi lạnh. Không có bất kỳ người nào có thể nói ra kia Tử Sam người thân phận tới. Hoàng Kim Cự Long, chiếm cứ ở trong hư không? Hai con mắt, như là hỏa cầu giống như đang thiêu đốt hừng hực, nhìn chằm chằm Tử Sam người. Trên thân tản mát ra lạnh lẽo khí thế. Vạn năm trước đó, ngươi đem bản tọa phong ấn tại ngọn núi này bên trong. Hôm nay bản tọa lần nữa khôi phục tự do. Nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Để cái này toàn bộ thế giới đều hôi phi yên diệt. Miệng rộng mở ra, âm thanh như là như lôi đình vang vọng. Trong núi du khách nghe được thanh âm này về sau, sắc mặt tất cả đều trở nên trắng bệch, không có chút huyết sắc nào. Một loại cảm giác sợ hãi tại nội tâm dâng lên. Con rồng kia muốn tiêu diệt thế giới này. Xong rồi, chúng ta toàn bộ xong rồi. Sớm biết liền không đến cái này Côn Lôn Sơn du lịch. Hôm nay ta nhất định phải chết ở đây. Đầu kia cự long thoạt nhìn quá cường đại. Ta không muốn chết. Chấm ngoặc kép. Đừng sợ, bóng người kia thoạt nhìn không đơn giản. Hắn khẳng định là sống thần tiên. Hắn nhất định sẽ chém giết con rồng kia. Sợ hãi thời điểm, bọn hắn từng tay nắm chặt nắm đấm. Bắt đầu cầu nguyện, xúc sinh, ta coi như đến hôm nay ngươi sẽ thoát khỏi trói buộc. Một lần nữa làm loạn, vì vậy lưu lại một đạo tàn hồn cùng một vệt kiếm ý. Hôm nay nhất định đưa ngươi chém giết ở đây, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Không chung, Tử Sam người mở miệng, âm thanh tại trong hẻm núi không ngừng quanh quẩn. Khí thế vậy mà không có chút nào so kia cự long kém. Trong núi du khách nhóm, nhao nhao che lỗ tai, nhưng dù cho như thế, màng nhĩ vẫn bị chấn động đến ông ông tác hưởng, thậm chí còn có không ít người trực tiếp phủ phục trên mặt đất. Giống Hoàng Kim Cự Long không nói gì thêm, mà là phát ra một tiếng bạo hống. Trong núi vô số tảng đá, tại đây tiếng giống dưới, đều bị xung kích trở thành bột phấn. Hơi thở ở giữa phun ra cực nóng hỏa diễm. Trong con mắt toàn bộ đều là phẫn nộ cùng hận ý. Một giây sau, thân thể của hắn càng là trực tiếp hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, hướng phía cái kia Tử Sam người phương hướng hung hăng vọt tới. Tinh thần kiếm, thức thứ 10, Tử Sam người đứng tại cầu vồng trên cầu, ánh mắt hờ hững, nhìn xem Hoàng Kim Cự Long vọt tới lúc, hắn sừng sững bất động, trường kiếm trong tay hướng về phía trước, nhẹ nhàng vung ra, tinh thần kiếm. Thật là đáng sợ, một kiếm này, ta cảm giác có thể đem thiên địa đều chém thành hai nửa. Cái này, thế giới này, lại có loại tồn tại này. Đây tuyệt đối là thần tiên giống như thủ đoạn A. Quá lợi hại, nếu là ngày nào, ta có bóng người kia thực lực, thật là tốt biết bao. Bất quá, đầu kia kim sắc cự long cũng mạnh phi thường. Kiếm quang này, thật có thể chém giết nó sao? Nhất định phải thắng a. Nhất định, chấm ngoặc kép, sườn núi quần chúng, ngẩng lên đầu, nhìn lên bầu trời, đương kiếm kia ảnh sau khi xuất hiện, bọn hắn hô hấp đều trong nháy mắt này đình chỉ, trong mắt một cái chừng so một cái lớn. Suy, những người kia trong tầm mắt, chỉ gặp một đạo kiếm mang màu trắng bạc, bỗng nhiên trong hư không tụ tập, tạo thành một đầu mênh mông vô bờ ngân sắc trường hà. Trường hà bên trong phản chiếu lấy nhật nguyệt sơn hà, lấy lao nhanh chi thế hướng phía cái kia kim sắc lưu quang xung kích tới. Ầm ầm, cả hai chạm vào nhau, toàn bộ dãy núi Côn Lôn lần nữa mãnh liệt lắc lư. Tuyệt đại đa số du khách đứng không vững ngã ngửa trên mặt đất, người vậy mà đã luyện thành thức thứ 10. Bản tọa không cam lòng nha. Có điều, thiên địa này đã thay đổi, thiên đạo tái hiện, linh khí khôi phục, vô số dị tộc sẽ quật khởi, nhân tộc cuối cùng rồi sẽ bị diệt, vĩnh thế làm nô, chấm ngoặc kép. Cùng lúc đó, dạng này một thanh âm, mang theo vô tận phẫn nộ cùng nguyền rủa, vừa đi vừa về không ngừng tại hẻm núi ở giữa quanh quẩn. Thật lâu không thôi, kia to lớn kim sắc thân thể, tại thời khắc này, hóa thành đếm không hết kim sắc giọt mưa, từ trên không trung rơi xuống, xa xa xa, kim sắc nước mưa, rơi vào trong núi, rơi vào trong rừng cây, rơi trên mặt đất, vang xào xạt, bầu trời mặt trời rực rỡ treo trên cao, ánh nắng thông qua kim sắc giọt mưa không ngừng chiết xả, đem toàn bộ dãy núi Côn Lôn đều biến thành một đại dương màu vàng óng. Hùng vĩ tới cực điểm, một màn này mặc dù ngắn ngủi, nhưng là sinh ra hiệu quả lại là trước nay chưa từng có. Trong núi, một chút cuống quýt đào mệnh những động vật ngây người. Sườn núi, trên đất trống, những cái kia du khách nhóm ngây người. Châu Á, vệ tinh an toàn trong bộ môn, tất cả nhân viên cũng ngây người. Toàn bộ Côn Lôn Sơn, càng là tại thời khắc này, trở nên yên tĩnh vô cùng. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.